Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, đoạn mở đầu. Sau đó thì sao? Nói nhiều như vậy có làm được cái gì? Các ngươi còn không phải chỉ có thể nhìn ta đi tham gia đại điển. Dự kiến bên ngoài phản bác, để 5 người đều sợ ngây người. Bình thường tiểu tử này nhưng không có to gan như vậy chống đối bọn hắn. Hiện tại cũng bởi vì có thể tham gia đại điển, cứ như vậy cuồng sao? Nghĩ tới đây, mặt của bọn hắn đều muốn khí Yukari. Người tên hỗn đản có cái gì tốt đắc ý? Không phải liền là tham gia đại điển sao? 5 năm đằng sau, chúng ta còn có cơ hội. Trong ấn tượng thân là tam tỷ nữ tử. Sắc mặt âm trầm lên tiếng nói, nhìn đối phương làm ra vẻ khinh thường giọng mỉa mai bộ dáng. Đai Ly trong lòng rất là buồn cười tiếp tục về đỗi. Sau đó thì sao? Các ngươi còn không phải nhìn ta tham gia đại điển. Ngươi, chúng ta lần sau còn có cơ hội, mà ngươi đời này cũng đừng nghĩ. Sau đó thì sao? Lần này còn không phải ta tham gia đại điển. Ta đi ngươi. Đai Ly vừa đi vừa về liền cái này không thể phản bác một câu. Để mấy người tức giận đến giơ chân, nhưng là xác thực không có cách nào nói cái gì. Dù cho mắng cha chửi mẹ, cũng biết liên lụy đến cha mình. Để bọn hắn không cách nào mắng mở miệng. Cái này cùng thường ngày khác biệt một màn. Bị vây quanh ở bên tường đám người xem náo nhiệt nhìn đi. Trong lòng cũng đi theo cười trên nỗi đau của người khác. Đám này làm mưa làm gió thiếu gia tiểu thư, bình thường nhưng không có thiếu ức hiếp bọn hắn, bây giờ bị tiểu thiếu gia đội e rằng lời có thể nói. Để ăn dưa quần chúng sướng đến phát rồ rồi, nếu như không phải sợ bị trả thù, bọn hắn còn lớn hơn âm thanh lớn tiếng khen hay, vì tiểu thiếu gia ủng hộ cố gắng lên, đem người chung quanh nén cười bộ dáng để ở trong mắt. Mấy vị thiếu gia tiểu thư sắc mặt vô cùng khó coi. Bất quá nghĩ đến đại điển ngay hôm nay, bọn hắn cũng không thể cầm mật bình thế nào, chỉ có thể nén giận thua chạy. Đương nhiên, trước khi đi thả lời hung ác vẫn là tránh không khỏi. Ngươi chờ đó cho ta, chờ ngươi tại đại điển tỉ thí bên trên chật vật bị thua. Đến lúc đó nhưng không có người sẽ ngăn đón chúng ta thu thập ngươi. Đối với câu này đe dọa lời nói hoàn toàn không thèm để ý. Mật bình một bộ đuổi ruồi bộ dáng, đối bọn hắn phất phất tay, liền ưỡn ngực ngẩng đầu đi ra ngoài, chờ mình trước mặt người khác rực rỡ hào quang đằng sau. Những thứ này lần yếu sợ mạnh ra hỏa còn có hay không trả thù đảm lượng. Khi đó đều không tốt nói. Ngồi lên bộ tộc trước cổng chính chuyên môn đưa đón đại điển người tham dự cỗ xe. Đội ngũ lấy cực nhanh tốc độ chạy tới Thánh Sơn dưới chân. Tòa Egarilo Thánh Sơn là thú tộc đồ đằng văn hóa lớn nhất đại biểu một trong. Tương truyền trong đó có thánh thú từng sinh ra, bởi vậy bị sùng bái tổ linh thú tộc phụng làm thánh địa. Sở dĩ đem Thánh Sơn chung quanh làm thú tộc hạch tâm chi địa. Từng cái cường tộc phân một chút an cư ở đây. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, hạch tâm bộ lạc tọa lạc tại thú tộc cương vực trung ương nhất. Chỉ là bởi vì Thánh Sơn ở đây, mới như thế trùng hợp thôi. Đoạn này điển cố cùng Đai Ly không có vấn đề gì. Hắn chỉ phụ trách cầm phúc lợi. Về phần cái khác như tế bái chờ truyền thống hạng mục công việc, chính là thú tộc người chuyện của mình. Đi vào Thánh Sơn dưới chân, ngoại trừ ngồi ngay ngắn ở trên đài cao các tộc đại lão thân ảnh, chính là như biển quần chúng vây xem là dễ thấy nhất. Về phần bị vây lại người tham dự thì thưa thớt đứng tại trong vòng, nhàm chán làm bị quan sát gấu trúc. Thú tộc ngũ đại cường tộc tộc trưởng đều là cấp 9 cao thủ. Ngồi tại đài cao hạch tâm nhất vị trí, mà lần đợi chút nữa thuộc tộc quần tộc trưởng, thì toàn bộ vì 8 cấp cao thủ, vây quanh chính mình thượng tộc tộc trưởng mà ngồi. Không phải nói thú tộc cường giả chỉ có như thế một ít. Chỉ là có mặt loại này trọng đại tràng diện người, đều là tộc trưởng thôi. Cường giả cấp 9 tuổi thọ, cho dù ở ngắn sinh loại bên trong đều có hơn ngàn năm trình độ. Cường tộc những tồn tại này đều làm trưởng lão cung phụng tại trong tộc, chuyên tâm vì đột phá trong truyền thuyết thần thú cảnh giới mà cố gắng tu luyện. Mà tộc đàn phụ thuộc dù cho có cường giả cấp 9 sinh ra, cũng tại ước định mà thành quy củ dưới chỉ có thể lui khỏi vị trí hậu trường an tâm tu luyện. Không thể làm tộc quần người cầm quyền. Thú tộc cường giả cấp 8 chỉ có khoảng 500 năm tuổi thọ. Cùng cường giả cấp 9 hoàn toàn không có cách nào so. Thanh Nhàn lão cha chính là tuổi thọ đến cùng cường giả cấp 8. Hiện tại ngồi tại hồ tộc tộc trưởng vị trí vị kia 8 cấp trung niên nhân. Chính là hãm hại Thanh Nhàn tộc thúc. Nhìn xem cái kia đạo tặc mi thử nhãn. Một bộ chó săn bộ dáng lấy lòng hồ tộc tộc trưởng nam nhân. Đai Ly cũng biết hồ tộc ủng hộ hắn thượng vị nguyên nhân. Trời sinh là một cái làm chó săn liệu, nịnh bợ cường giả, có thể nhanh chóng thượng vị cũng là một kiện chuyện rất bình thường. Tại Đai Ly trong suy tư, theo nhân viên công tác mở đường, phân thân cũng tới đến trống ra trong vòng luẩn quẩn, nhìn thấy tới là lửng mật tộc tiểu thiếu gia, các vị thiên tài đều rất khinh thường nhìn thoáng qua, liền không có tiếp tục quan sát hứng thú. Bên trên năm tộc tổng cộng có 15 vị thiên tài tham gia lần này đại điển. Mà số lượng đông đảo dưới tộc thì phần lớn mỗi tộc chỉ có một vị người tham dự. Có được 2 vị người tham dự bộ tộc đã nói lên bọn hắn tại hạ trong tộc cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Dạng này bộ tộc cũng không nhiều, nhưng là cũng không phải không có. Top 5 top 3 dưới tộc người tham dự hết thảy gọp đủ 25 vị, cho nên lần này người tham dự số lượng chính là vừa vặn 40 vị. Điểm ấy Đai Ly trước đó liền biết, hơi đếm một cái, ngoại trừ ở vào hạch tâm nhất biên giới, đi đường thời gian rõ dài bởi vậy đến chậm mấy vị dưới tộc người tham dự. Nơi này đã có 30 hơn người đến, năm tộc thiên tài chỉ đem lực chú ý đặt ở đồng dạng thân phận thiên tài phía trên. Mà hạ tộc các thiếu gia tiểu thư cũng đem dò xét ánh mắt đặt ở đều là dưới tộc người trên thân. Đây là rất bình thường hiện tượng. Năm trước người dự thi cũng đều là dạng này. Thượng tộc cùng dưới tộc mỗi loại tranh mỗi loại. Có rất ít hắc mã từ dưới tộc đánh vào thượng tộc tranh đoạt trận doanh. Tụ tập ở chỗ này các tộc thiên tài. Hội tụ nửa cái hạch tâm bộ lạc cư dân ánh mắt. Ngoại trừ ở xa bình dân bên ngoài, đại đa số người bình thường đều sẽ tới tham quan cái này thịnh sự. Bị ngàn vạn đảo sùng bay ánh mắt vây quanh, hổ uy nghiêm lộ ra vô cùng tự đắc, nhìn thấy nơi hẻo lánh mật bình, trong lòng hơi động liền đi tới. Hổ tộc thiên tài mọi cử động bị tất cả mọi người chú mục. Hiện tại gặp hắn tựa hồ phải làm những gì, toàn trường ánh mắt đều nhìn lại. Phát hiện có thụ tộc lão coi trọng lục đệ lần này cử động. Đều là người tham dự hai vị hổ uy nghiêm huynh trường. Cũng không có hỏi thăm cái gì. Mặc cho hắn đem ý nghĩ của mình biến thành hành động. Ngươi chính là Mật Bình. Căn cứ thủ hạ của ta nói. Khuya ngày hôm trước U Mị Mỹ Nhân đi tìm ngươi. Một mực chờ đợi rất lâu đều không có đi ra. Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy cái này ngốc đại ca hướng mình đi tới, Đai Ly trong lòng liền ám đạo không tốt, bây giờ nghe hắn ép hỏi, cũng có chút hao tổn tâm trí. Hắn không muốn hổ uy nghiêm vậy mà lại phái người theo dõi U Mị. Dưới sự khinh thường để hắn có cái này hiểu lầm, cũng coi là một cái thất sách cử động, bất quá đối phương phách lối như vậy bộ dáng. Đai Ly cái thứ nhất không quen nhìn. Quan hệ với ngươi sao? Ta cùng lão bằng hữu gặp nhau, làm phiền chuyện của ngươi sao? Nghe được Mật Bình như thế không khách khí về sặc, hổ uy nghiêm sắc mặt hung ác chừng. Song phương cái phản ứng này, thế nhưng là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ngươi tốt nhất hiểu rõ thân phận của mình. Có ít người, không phải ngươi có thể đắc tội. Những người kia, cũng không bao quát ngươi cái thái kê. Hừ, đã ngươi như vậy không biết tốt xấu. Đằng sau nếu là thiếu cánh tay cụt chân, cũng chớ có trách ta tâm ngoan. Cũng vậy, theo lẫn nhau thả miệng pháo, người sáng suốt đều có thể nhìn ra giữa song phương kiếm bạt nổ trương bầu không khí. Bất quá so với cường đại hổ uy nghiêm, tất cả mọi người không coi trọng mật bình cái này lửng mật tộc tiểu thiếu gia. Dù sao đơn thuần bên ngoài uy danh cùng thân phận, hai người liền không ở một cái trình độ bên trên. Đối với đằng sau khả năng nhìn thấy thiên về một bên làm nhục, ăn dưa quần chúng đều biểu hiện ra rất được hoan nghênh ý nghĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.